Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 316, một phong khiêu chiến thư. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách buổi chiều thư pháp trong lúc thi đấu. Luyện cấp cuồng ma lấy nhân công in ấn phương thức, dùng bút lông xoát đầy một chương tiểu tự báo. Loại này tiêu chuẩn tống thể in ấn tiểu tự báo. Ở địa cầu Đông Phương tuy là xuất hiện phổ biến, không có bất luận cái gì nghệ thuật giá trị máy móc tác phẩm. Nhưng tại đây dị thế giới, nó là dù sao phiết lạt đều hoàn mỹ vô khuyết, tiêu chuẩn nhất thư pháp tự thể. Có thể nói thư pháp nghệ thuật có khả năng đạt đến hoàn mỹ nhất điển phạm. Kết quả thư pháp thi đua Diệp Phong lại lần nữa quét ngang quần hùng. Tưởng lão phu tử lại đoạt á quân. Hôm nay cuối cùng hạng nhất hội họa thi đua chung, Diệp Phong trực tiếp dùng bút lông cấp tưởng lão phu tử soát ra một chương giống Tố Viễn siêu máy. Ảnh kỹ thuật số, tức sùi bọt mép hành vi nghệ thuật chiếu, bị nghệ thuật giới đồng nghiệp kinh ngạc cảm thán vì điêu luyện sắc sảo. Ở đem tưởng lão phu tử tức giận đến hộp máu tam thăng hết sức. Hào lấy hội họa thi đua vòng nguyệt quế. Không có biện pháp, dị thế giới hội họa kỹ xảo, còn dừng lại ở xa xem non xanh nước biếc, gần xem ngưu phân một đống thoải mái trình độ, vừa không hiểu ánh sáng minh ám lập thể hiệu ứng, càng không thông hiểu mổ nghệ thuật tả thực kỹ xảo, chợt xem loại này có thể đem người sống sờ sờ 100% chân thật biểu hiện nhân tạo ảnh chụp. Không thể không cung bái này kỹ xảo vì quỷ thần khó lường. Kết quả bị sống sờ sờ khí hôn tưởng lão phu tử. Trực tiếp bị này tôi tớ nâng trở về quê quán. Ở hội họa một lan thi đua chung lấy nộp giấy trắng hình thức. Lại ăn một cái trứng ngỗng. Đương đại chu vương triều tâm công chúa đem 10 cây một bậc bồi nguyên thảo cùng 10 đóa tử la hoa. Thập phần thống khoái giao cho Diệp Phong trong tay khi Diệp Phong lại đem 10 cây một bậc bồi nguyên thảo. Chuyển tặng cấp 10 vị nhu cầu cấp bách vật ấy văn nói đồng nghiệp. Chính mình chỉ để lại 10 đóa tử la hoa. Thiên triều tam hoàng tử này cử. Thắng được văn nói đồng nghiệp nhóm cực đại hào cảm. Bị coi là không ăn mảnh điển hình đại biểu. Diệp Phong phản hồi vị thủy sơn trang sau. Lập tức đem 11 đóa tử la hoa quăng vào tạo hóa hồng lô. Lại hướng bên trong đầu nhập 11 cây một bậc bồi nguyên thảo sau. Non nửa thưởng thời gian, liền luyện chế ra suốt 110 viên thiên phẩm một bậc bồi nguyên đan. Nửa đêm, nơi nào đó hoang sơn dã lĩnh chung, một hồi lôi đình mưa to sau, Diệp Phong hơi thở kế tiếp kéo lên, trong cơ thể ầm ầm chấn động sau, một tia đã từng quen thuộc cảm giác, đã trở lại. Loại cảm giác này chính là sai khiến thiên địa chi lực vì mình dùng thần thông. Đến tận đây, Diệp Phong phá vỡ mà vào bồi nguyên cảnh, chính thức tấn chức vì một bậc nhất giai lúc đầu tiểu nguyên sĩ. Lén quay về vị thủy sơn trang sau, Diệp Phong tiếp tục buồn ở trong phòng luyện cấp. 10 viên bồi nguyên đan bị Diệp Phong một hơi nuốt vào trong bụng sau, hắn lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, hữu tay trái các niết một khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch. Thiên cấp đỉnh thiên nhân quyết toàn lực thúc dục. Một lát sau, Diệp Phong tâm linh một đợt, xông đến nhất giai trung kỳ. Sau một lúc lâu, tâm linh lại lần nữa dao động, tăng tới nhất giai hậu kỳ. Ác ác ác ác, ầm vang, linh gà báo sáng, ngày mới sáng sớm khi... Một đạo mãnh liệt tâm lôi ở Diệp Phong tâm linh trung nổ vang. Diệp Phong dùng một buổi tối thời gian, đột phá suốt nhất giai, tu vi đạt đến một bậc nhị giai lúc đầu. Một buổi tối, Diệp Phong suốt tiêu hao 10 khối huyền cấp nhị phẩm linh thạch, 30 viên một bậc thiên phẩm bồi nguyên đan. Chiếu cái này tiêu hao tốc độ, trong tay một bậc bồi nguyên đan trong vòng vài ngày liền sẽ toàn bộ háo quang. Bồi nguyên đan tiêu hao bất đồng với tùy cấp bậc tăng linh thạch. Nó trên cơ bản là cái định số. Diệp Phong tấn chức nhất giai sở cần một bậc Bồi Nguyên Đan vì 30 viên. Như vậy hắn tổng cộng yêu cầu một bậc Bồi Nguyên Đan số lượng chính là suốt 270 viên. Diệp Phong trong tay trước mắt còn thừa 80 viên. Một bậc Bồi Nguyên Đan số lượng, hắn còn khiếm khuyết ít nhất 160 viên. Vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Phong quyết định còn muốn lại lộng 20 đóa tử la hoa. Tam ca ca, không được rồi. Một đại sáng sớm, Kỳ Kỳ liền hoang mang rối loạn chạy vào nói. Có người hướng ngươi khiêu chiến. Chúng ta chạy nhanh chạy trốn đi. Chạy trốn. Diệp Phong tức khắc trừng mắt Kỳ Kỳ, vẻ mặt cả giận nói. Kỳ Kỳ, nam tử hán đại trượng phu, há có thể bất chiến mà chạy. Là cái nào ra hỏa hướng ngươi tam ca ca khiêu chiến? Tam ca ca, ngươi mới 11 tuổi, cùng Kỳ Kỳ giống nhau, còn chỉ là một cái nhi đồng. Nam tử hán đại trượng hán cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ. Chúng ta tiểu hài tử đánh không lại nhân ra, chạy trốn thật sự một chút đều không mất mặt. Kỳ Kỳ đưa qua một phong khiêu chiến thư, thật cẩn thận phát biểu chính mình ý kiến. Diệp Phong đem khiêu chiến thư xem xong sau, tức khắc vẻ mặt cười khổ, nguyên lai là ngược lão, tới tiểu nhân, từ xưa đến nay đều là văn võ đề triển, mỗi giới đại hình văn hội bế mạc tiệc tối thượng đều sẽ biểu diễn một ít thực kích thích kịch võ, này đó kịch võ không bám vào một khuôn mẫu, có chơi quyền, có múa kiếm, tương đối nhiệt huyết, còn có một phân cao thấp so kiếm, nhưng trong đó nhất kích thích hạng nhất lại là dùng để giải quyết ân oán tình thù sinh tử quyết đấu. Khóa trước văn hội đều có giang hồ hào khách hoặc nhiệt huyết nam nhi, vì thù nhà, vì tình thù từ các loại ân oán hướng Đại Chu vương triều xin, ở văn hội bế mạc tiệc tối chung tiến hành sinh tử quyết đấu. Này không phải đậu bức phạm tiện, mà là ích lợi cho phép. Bởi vì văn hội bế mạc tiệc tối chung quần chúng nhóm tụ tập Đại Chu vương triều và nó các quốc gia văn nhân nhã sĩ, quan to hiển quý, các lộ hào hùng ở chỗ này quyết đấu, chẳng những có thể đạt được lớn nhất trình độ công bằng bảo đảm, lại còn có nhất cử thành danh thiên hạ biết thật lớn oanh động hiệu ứng. Tưởng lão phu tử có một cái đắc ý môn sinh kêu Tần Hồng, là Đại Chu vương triều cung đình tam đẳng thị vệ. Gia hỏa này tuyên bố phải dùng chính mình kiếm thế ân sư rửa sạch thiên triều tam hoàng tử ban tặng dư nhục nhã. Sư phụ có việc, đệ tử làm thay, tương đương bình thường. Sư phụ chịu nhục, đệ tử soát này xỉ, cũng coi như là tương đương bình thường. Này phong khiêu chiến thư sở khiêu chiến nội dung chỉ là một phân cao thấp so kiếm, cũng không phải ngươi chết ta sống quyết đấu. Bởi vậy ở Đại Chu vương triều xem ra chỉ do bình thường, cho nên thông qua phía chính phủ phê duyệt, chỉ cần Diệp Phong ở khiêu chiến thư thượng ký tên, nó liền sẽ biến thành văn hội bế mạc tiệc tối thượng vừa ra hợp pháp kịch võ. Đến nỗi thiên triều tam hoàng tử có thể hay không bởi vậy chịu nhục, tiến tới dẫn phát ngoại giao tranh cãi, Đại Chu vương triều căn bản không đáng suy xét. Rất đơn giản, không ai buộc ngươi so kiếm, mặt mũi là người khác cấp, này mặt lại là chính ngươi vứt. Vị này tưởng lão phu tử ái đồ thế sư rửa nhục tâm tình tựa hồ quá phận vội vàng. Tần Hồng thế nhưng ở khiêu chiến thư trung viết nói, xét thấy thiên triều thân vương thân phận tôn sùng, vì Kỳ kính nhí nguyện ra 30 đóa tử la hoa làm thiên triều tam hoàng tử lên sân khấu phí. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Phong đáp ứng so kiếm, vô luận thắng bại, này 30 đóa tử la hoa đều là Diệp Phong vật trong bàn tay. Vì Kỳ thành ý, Tần Hồng thậm chí đem 30 đóa tử la hoa lên sân khấu phí đều đã làm đưa khiêu chiến thư gia đình, trực tiếp đưa tới Diệp Phong quý phủ. Này xem như cực có thành ý, toàn ngạch dự chi. Nhưng là một cái nho nhỏ tam đẳng thị vệ thế nhưng có thể một hơi tạp ra 30 đóa tử la hoa. cũng chỉ là vì sư phụ của mình tranh một cái mặt mũi. Này trong đó, có phải hay không? Không kỳ quái, Tần Hùng là Đại Chu quốc Tây Tần thế gia con vợ cả. Nhà bọn họ có một cái lượng sản tử La Hoa tư nhân dược viên. Thứ này ở người khác xem ra là hy thế chân bảo, ở trong mắt hắn tương đương tầm thường. Chu Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, nhưng người tốt nhất không cần cùng hắn đi so kiếm. Hắn tu vi đã đạt tới bồi nguyên cảnh một bậc tam giai lúc đầu. Người xa không phải đối thủ của hắn. Tuy nói 30 đoá tử La Hoa cực kỳ sang quý, nhưng người đại biểu thiên triều hoàng tộc hình tượng, một khi bị thua, rất là có tổn hại ngươi ở thiên triều địa vị, thật sự là mất nhiều hơn được. Cái gì? Gia hỏa này mới chỉ là một cái tam giai lúc đầu tiểu quái. Vẻ mặt kích động Diệp Phong, căn bản là làm lơ Chu Ngọc cuối cùng câu nói kia. Thiên triều địa vị là cái quỷ gì? Bổn cuồng ma căn bản là không có hứng thú đi tranh kia đàm nước đục được không? Thành tích thấp, VCVT khác, phần là drop, taco drop nhưng lười edit hích hích đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.